Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 470 Vì Long Trừ Hại. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 10, chương 470 Vì Long Trừ Hại. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng 10, Giang Nguyệt Bạch chính tính toán như thế nào lấy đi hồn anh quả. Kia đầu thảo long bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại. Giang Nguyệt Bạch cũng cảm giác được một cổ cực cường uy áp chính cuồn cuộn mà đến, không chờ Giang Nguyệt Bạch phản ứng, trước mặt thảo long bay lên trời, một móng vuốt bát ở Giang Nguyệt Bạch trên người, đem nàng trực tiếp đẩy đến trứng rồng trước mặt, ngay sau đó một đạo màu xanh lục cấm chế dừng ở đỉnh đầu. Đem nàng cùng trứng rồng nơi vị trí phong bế. Từ ngoài xem cùng chung quanh bụi cỏ không có bất luận cái gì khác nhau. Thảo long bay lên đi xa. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt mộng bức. Này mấy cái ý tứ. Đem trứng cùng quả đều đưa nàng. Làm nàng tự rước. Này như thế nào không biết xấu hổ. Giang Nguyệt Bạch duỗi chảo. Đem trứng rồng ôm vào trong ngực. Ngao. Đột nhiên một tiếng rung trời rồng ngâm, trứng từ Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực lăn xuống tới, hừ. Bổn tọa không đi tìm ngươi, ngươi đảo chính mình đưa tới cửa tới. Oanh, đỉnh đầu nổ tung một mạt màu xanh lục quang hoa, cuồng phong thổi quét, quét ngang khắp nơi, làm cho người ta sợ hãi dòng khí đem chung quanh kiếm xương bổ nháy mắt tước. Phi hóa thành bột mịn. Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu cấm chế quang mang lóng lánh, làm nàng cùng trứng rồng ở cấm chế dưới bình yên vô sự. Giang Nguyệt Bạch giơ lên ngụy trang long đầu, nhìn đến một bạch một lục hai điều cự long ở trời cao kịch liệt tranh đấu. Lục cái kia đó là thảo long, toàn thân quấn quanh kiếm xương bồ, hóa thành từng đạo màu xanh lục kiếm mang. Ở thảo long tiếng gầm gừ chung vạn tiễn tề phát, bạch đầy người xương lạnh, vảy ngạnh như huyền băng, không sợ chút nào đầy trời thảo kiếm treo cổ, phá tan trở ngại, trực tiếp dùng long đầu đánh vào thảo long trên người, xương long long rác sắc bén, đâm thủng thảo long thân thể, xương hàn thổi quét, thảo long thân thể thượng lập tức bò mãn bạch xương, động tác trở nên chậm chạp cứng đờ. Kia đầu xương long thoạt nhìn bất quá nguyên anh trung kỳ, trên người các nơi mang theo phục long tông tiêu chí tính hắc đinh, kéo dài ra kim sắc phù văn xiềng xích tầng tầng quấn quanh ở xương long thân thượng, kim quang một lãng lãng phập phồng tụ tập đến xương long đầu đỉnh, làm xương long thống khổ rít gào càng thêm cuồng bạo, đem hết thảy lửa giận cùng thống khổ đều phát tiết đến thảo long trên người. Thảo long nguyên anh hậu kỳ lại có chút vô pháp chống lại xương long, chỉ có thể không ngừng mượn dùng cỏ cây sinh khí chữa trị tự thân, ngạnh kháng đánh bừa, hai long tắm máu chém giết, thanh thế to lớn, mỗi một lần va chạm đều là pha núi nứt hải, làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải đỉnh đầu cấm chế bảo vệ, Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng rất khó tại đây khủng bố uy áp cùng dư ba chung dừng bước. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, ở phía nam nhìn đến một cái tướng mạo uy nghiêm nguyên anh trung kỳ nam tu lăng không mà đứng. Quanh thân kim sắc phù quang hóa thành hai hoàn, đan sen vờn quanh, đem hắn hộ ở trong đó. Thờ ơ lạnh nhạt, trung niên nam tu tay cầm một cây bạch ngọc tiêu. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy đến kia tiêu, đồng tử sậu xúc, cùng đại cầu tạc Ninh Chí Viễn Ngọc tiêu cực kỳ tương tự. Người này là ai? Phục Long Tông? Chẳng lẽ Phục Long Tông cũng giống Tam Nguyên Giáo giống nhau? Bán sỉ Ngọc tiêu, nếu không phải, kia người này tất nhiên cùng đại cầu tạc Ninh Chí Viễn có quan hệ, suối quẩy. Quan ra ngõ hẹp, Giang Nguyệt Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bắt đầu sinh lưu ý, vội vàng đem hai viên trứng rồng cùng ngầm hồn anh quả đào ra ném vào đài sen. Động thiên, Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị mượn dùng bạch đằng độ địa thoát đi, lúc này. Giữa không trung, Long Minh đạo nhân đột nhiên quay đầu nhìn qua. Long Minh đạo nhân vừa rồi liền phát giác Thảo Long một thân hơi thở không đúng, như là vừa mới sinh sản xong không lâu, tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, thập phần suy yếu. Nếu là có trứng rồng, phụ lấy Bích Du cung dục Long phương pháp từ nhỏ đào tạo, có thể cho Long cùng tự thân càng vì phù hợp, đem tự thân cùng Long tiềm lực đều phát huy đến lớn nhất, cho nên trứng rồng hắn nhất định phải được. Ở kiếm bồ hải, Thảo Long che giấu tung tích năng lực xuất sắc, Long Minh đạo nhân chỉ có thể phô khai thần thức chú ý phía dưới bất luận cái gì một cái thật nhỏ động tĩnh. Long Minh đạo nhân cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, mấy phen tra xét dưới, tỏa định ra nguyệt bạch nơi khu vực quanh thân hai cái phù vây quanh, một cuồng bạo hơi thở thổi quét mà ra, mang theo một đạo tàn ảnh quỷ mị giết đến Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu, cấm chế quang mang đại tác, chấn khai kim sắc phù hoàn. Lần này, vị trí hoàn toàn bại lộ, Long Minh đạo nhân khóe môi tràn ra một tia cười lạnh. Trường ấn tung bay, một thân linh khí gió lốc ngưng tụ, ở trước mặt hắn hình thành một cái rực rỡ lóa mắt kim phù. Ẩn mang rồng ngâm, một trường đánh ra, Giang Nguyệt Bạch cảm giác bị tỏa định giam cầm. Kia cổ dây nặng thả mênh mông uy áp, làm nàng cả người cứng đờ, trơ mắt nhìn kim phù ngang nhiên oanh hạ, ngao. Rồng ngâm rung trời, giữa không trung đầy người xương lạnh Thảo Long toàn bộ thân hình đột nhiên tản ra, hóa thành vô số điều thon dài kiếm xương bồ, nhanh như điện chớp, phát sau mà đến trước. Vọt tới kim phù phía trước, một lần nữa ngưng tụ Long khu, lấy Long khu ngăn cản kim phù. Ầm ầm ầm, liên tiếp bạo tiếng vang trên cao tạc nứt. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Thảo Long thống khổ vặn vẹo thân thể, bay tán loạn cọng cỏ chung, kim phù hóa thành xiềng xích trong phút chốc leo lên Thảo Long thân hình, đem nó gắt gao trói buộc. Thảo Long trên người kiếm xương bổ ý đồ một lần nữa tản ra, nhưng mới một kéo dài đi ra ngoài, kim phù xiềng xích thượng liền nhấc lên một đạo điện lưu. Thảo Long thống khổ hí vang, Thảo Diệp co rút lại, này hết thảy đều khoảng cách Giang Nguyệt Bạch rất gần. Nàng nhìn một bước cũng không nhường Thảo Long, cùng lại một lần phát sát đi lên xương Long, nội tâm rối rắm. Bên này đánh thành như vậy, kiếm bồ hải như vậy nhiều Thảo Long, nghe nói Mạc Sầu Hồ còn có Vũ Long tồn tại, thế nhưng không có một con rồng ra tới hỗ trợ. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy không thể tưởng tượng, Long tộc bên trong liền như vậy không đoàn kết, không có khả năng đi. Long Minh đạo nhân ở giữa không trung khoanh tay mà đứng, tư thái ngạo nghễ, nhẹ nhàng bâng quơ mạt khai một loạt hắc đinh. Mỗi một cây mặt trên đều mang theo lệnh người chấn động hàn quang, ngao. Xương Long rít gào, một thân xương xương mù hóa thành so người còn thô tráng băng thứ. Mưa to bắn nhanh, đem Thảo Long toàn bộ thân hình áp chế ở bụi cỏ chung, chung quanh trong khoảnh khắc liền thành băng. Xương rừng cây, Thảo Long như cũ dùng thật lớn long chảo che chở cấm chế. Tình thế nguy cấp. Nó là vì bảo hộ trứng rồng, không phải bảo hộ ta. Ta là không có đạo đức Thảo yêu, mới mặc kệ nó chết sống. Giang Nguyệt Bạch cắn răng một cái, hóa thành một cái bạch đằng, từ ngầm nhanh chóng xa độn, chạy ra mười mấy dặm ngoài. Chấn vang bạn thê lương rồng ngâm truyền đến, một cổ cường hãn vô cùng uy áp đem đại địa một tấc tấc nghiền nát. Kia cổ lực lượng nhanh như tia chớp, đuổi tới Giang Nguyệt Bạch phía sau, đem nàng từ bùn đất bên trong chấn ra. Giang Nguyệt Bạch phát gục trên mặt đất, khí huyết cuồn cuộn, chung quanh kiếm xương bồ phát hiện nàng tồn tại, lập tức mang theo đạo đạo kiếm mang treo cổ đi lên, lăn. Giang Nguyệt Bạch một tiếng gầm lên, thái hòa dù thượng linh vũ bay vụt, gió cuốn mây tan, đem chung quanh kiếm xương bồ sát cái rơi rớt tan tác. Nàng nhíu mày nhìn về phía nơi xa, Thảo Long đang bị hắc đinh một cây tiếp theo một cây đinh ở kia phiến băng xương trong rừng. Thống khổ thảm gào, nhưng là nó long trảo. Không hề có từ cấm chế thượng dịch khai, xương long hổ coi nhìn chăm chú. Long Minh đạo nhân không lưu tình chút nào, Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm chặt. Lại nghĩ tới vừa rồi Thảo Long phát hiện Long Minh đạo nhân khi kia thuận trảo đầy. Đem nàng cũng hộ ở cấm chế dưới, nó cho rằng nàng là ấu long. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bạo nộ, đi hắn thảo yêu, cô nãi nãi ta là Giang Nguyệt Bạch, muốn làm gì thì làm sằng làm bậy, vì long trừ hại Giang Nguyệt Bạch. Bạch đằng hóa thành mặt nạ che đi dung nhan, Giang Nguyệt Bạch vạt áo tung bay, đạp không dựng lên, thanh ngọc sáo trúc bay vào trong tay. Kích phát ứng long tinh huyết, long uy hiển hách, bá đạo mạnh mẽ, kiếm bồ hải long, đều cấp cô nãi nãi ta lăn ra đây. Giang Nguyệt Bạch hoành địch môi hạ, ánh mắt kiên định, chợt thổi lên một đầu dõng dạc hùng hồn mục long chi khúc. Hôm nay liền canh ba, ngày mai còn bốn nguyệt vé tháng 500 thêm càng, kỳ thật ta cũng không nghĩ tạp ở chỗ này. Ta cũng chính viết đến cao hứng, nhưng là eo đau đến ngồi không được, chỉ có thể nằm, tấu chương xong, hết chương.